Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846. Siêu sao đại nổ mạnh. 14, canh 3. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua tỉnh lại sau có phải hay không cảm giác chính mình tinh lực thập phần tràn đầy? Tối hôm qua ngủ thời điểm có phải hay không cảm thấy khô nóng vẫn ngủ không được? Nửa đêm gian tỉnh lại vài thứ. Diệp Thiều Hoa xem Mạc Sơ Văn, hiện tại huyệt thái dương nơi đó, người xoa bóp một chút, có hay không cảm giác được cái gì vậy ở động? Sơn Mạc Sơ Văn ngay từ đầu còn không thèm để ý. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, lập mã thân thủ xoa bóp một chút huyệt thái dương, trực tiếp màn ảnh rời qua đi, cho dù là trực tiếp trước mặt người xem cũng có thể ngoan rõ ràng nhìn đến. Hắn xoa bóp một chút sau, một cái hồng sắc trùng cổ đi ra, bất quá rất nhanh liền lại biến mất, tất cả mọi người không rét mà run, hiện trường đạo diễn nhân viên công tác nhóm đều đã muốn dọa choáng váng. Kia Diệp tiểu thư còn có thể chữa khỏi sao? Người đại diện nói chuyện đều bắt đầu kết ba. Diệp Thiều Hoa tiếp tục ra bên ngoài mặt đi. Tối hôm qua ta nghĩ một chút, có cái biện pháp, bất quá hướng dân bản xứ mượn vài thứ, nói xong nàng hướng ngoài phòng đi. Hiện trường đạo diễn còn có trực tiếp màn ảnh lập mã theo sau. Diệp Thiều Hoa đứng ở nhất hộ nhân cửa nhà, kia người nhà cũng đang hảo yếu xuất môn. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa bọn họ này đoàn người, trên mặt hiện lên phòng bị sắc, chúng ta không có hương, các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn đi kêu tiểu thư cùng thôn trường nơi đó học dẫn trùng biện pháp. Hắn bãi bắt tay vào làm, thập phần ghét bỏ đem Diệp Thiếu Hộ này nhóm người đuổi đi. Kịch tổ lúc trước căn bản là không có chuẩn bị mấy thứ này. Hiện tại đi xem đi thị trấn cũng không kịp. Bọn họ không nghĩ tới hội lọt vào lạnh nhạt, chúng ta đi này hắn ra tìm đi, bằng không đi tìm Kiều Tư Tư, này đó thôn dân khẳng định hội mượn cấp nàng, đạo diễn cùng Mạc Sơ Văn người đại diện nói như vậy. Diệp Thiều Hoa lại trực tiếp lắc đầu, không cần, tối hôm qua ta ở Sơn Thượng thấy được một ít đầu gỗ, nói xong. Nàng trước lên núi, dùng đao chém vài loại đầu gỗ sau xuống núi đi vào trong viện. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đem trầm mộc lấy tay bóp nát. Sẽ tìm đánh một ít công cụ ma thành phấn mạt, lại hồi trong phòng xuất ra một ít nhỏ vụn gì đó đi ra. Ngươi còn có thể chế hương. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy thuần thục bộ dáng, Mạc Sơ Văn cảm giác được thập phần kinh ngạc. Hơn nữa vài loại bột phấn hỗn hợp cùng một chỗ, bọn họ có thể ngửi được một loại kỳ dị mùi. Cảm giác được ngay cả tinh thần đều thanh tỉnh rất nhiều. Trước khi học quá, Diệp Thiều Hoa ở phía trước vài cái thế giới học quá điều hương. Lại thế giới làm danh đại sư, nàng điều đi ra hương là mỗi người tranh đoạt có giới vô thị. Nàng nói rất nhanh, trên tay cũng không đình, mỗi một động tác đều thập phần cẩn thận, tuy rằng ta không hiểu, xem nàng động tác thập phần chuyên nghiệp, học điều hương ta cùng mọi người phổ cập khoa học một chút. Diệp Thiều Hoa lấy này vài loại đều là từ ghi lại hương liệu. Chỉ là chúng ta còn không có thử qua loại này hương liệu. Nhưng của nàng động tác là chuyên nghiệp trình độ. Nàng nói nàng học quá điều hương là khiêm tốn. Này động tác không có mười mấy năm làm không được. Hơn nữa của nàng loại này điều hương phương tử không có ghi lại. Ta chuẩn bị cùng lão sư thực nghiệm một chút. Nếu có thể thành công. Nàng liền tự nghĩ ra một cái điều hương phương tử, đều là bãi chụp a. Ta nhận thức nổi danh điều hương sư, người nào không phải 4 năm 10 tuổi, nàng ngay cả thư cũng chưa đọc quá, còn điều hương đại sư, sợ không phải mời đến thủy quân đi. Diệp Thiều Hoa đem mỗi loại vật liệu gỗ tỷ lệ nói ra. Sau đó nói, tam tiền trầm hương mộc, loại này hương liệu đôi tinh thần không người tốt rất hữu dụng. Cũng có thể xúc tiến máu tuần hoàn, tùy tay nắm đã nói tam tiền. Như vậy chăng bức ta cũng có thể a. Từ tỷ hiện tại thông minh, ý thức được Diệp Thiều Hoa hiện tại khi đến vận chuyển. Nhìn đến đạn mạc thượng ha ha, nàng lập mã tìm một cơ hội nói với Diệp Thiều Hoa một câu. Diệp Thiều Hoa cười cười, nàng trực tiếp lấy đến đặt ở một bên kịch tổ tiểu đo xứng. Tam tiền, nhất tiền tam khắc, màn ảnh lập mã dịch đến xương thượng. Biểu hiện cửu khắc, thấu cái ngũ tiền, Diệp Thiều Hoa lại tùy tay sái thượng một chút. Quả nhiên, biểu hiện 15 khắc. Đạn mặc người trên đều biết nói nếu là hậu kỳ còn mới có thể làm giả. Trực tiếp màn ảnh hạ là không có cách nào khác làm giả. Đại bộ phận đều tin, nhưng có chút hắc tử cố tình không tin. Thừa nhận người khác vĩ đại có khó như vậy sao? Lần này, bình xịt nhóm dần dần bắt đầu không nói. Diệp Thiều Hoa thập phần chuyên nghiệp làm thành một cái hương dây. Sau đó đặt ở một bên đốt. Sau đó nhìn về phía Mạc Sơ Văn, ngươi làm được ghế trên, sau đó theo đầu lý lấy ra một cây ngân châm chát phá Mạc Sơ Văn ngón tay. Đem hắn huyết giọt một giọt đều thiêu đốt hương thượng, từ tỷ chưa bao giờ biết Diệp Thiều Hoa còn hiểu cổ trùng. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cắt dĩ nhiên là Mạc Sơ Văn thủ. Nàng có chút kinh ngạc, Thiều Hoa, ngươi xác định ngươi có thể trị hảo Mạc ảnh đế sao? Diệp Thiều Hoa không có trả lời nàng, chính là hướng bên người nhân nhìn thoáng qua. Các ngươi cách xa một chút, những người này phía trước đều xem qua Kiều Từ Từ hiện trường. Cho nên biết sẽ có một số lớn độc trùng tiến đến. Lập mã sau này lui, chẳng lẽ không nên cắt vỡ chính mình huyết sao? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không cổ trùng? Nhiều người như vậy xem, nếu lấy lòng mọi người liền vẽ mặt, thoạt nhìn cảm giác là có thể. Nhưng có chút nhân chính là lấy lòng mọi người. Bác nhiệt độ, Mạc ảnh đế ngươi hẳn là đi tìm Kiều Tư Tư. Nàng hiện tại đang ở cấp thôn lý nhân đi học, tìm đến Diệp Thiều Hoa là có ý tứ gì? Chuyên nghiệp hắc mặt ghê gớm thật. Quên là ai phát hiện Mạc ảnh đế trong cơ thể cổ trùng sao? Các ngươi Kiều Tư Tư căn bản là không có đem trùng loại trừ điệu. Nơi nơi cằn nhằn lẩm bẩm, ta lại không lẩm bẩm ngươi. Ngươi phiền cái gì, đến lúc đó Mạc ảnh đế yếu là vì nàng xảy ra chuyện. Bọn họ một cái đều chạy không được, Kiều Từ Từ thật vất vả cứu ra nhân yếu là vì nàng gặp chuyện không may các ngươi đều phải ngoạn hoàn. Cách vách trực tiếp gian nói sau dẫn trùng thập phần phiền toái. Các ngươi này đàn não tàn phấn đừng thổi, Diệp Bình Hoa có thể hay không đưa tới độc trùng cũng không biết đâu. Này hắc tử nói chính hăng say. Một đám độc trùng dần dần tới gần. Hết chương.